Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 747, có tình ý long cuối cùng thành quyến thuộc. Bọ ngựa yêu thề chết theo ngài nhịp bước, tiên tri, Shakespeare giang hai cánh tay, hơi uốn gối, vô cùng cung kính nói, được, rất tốt, tùy thì chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm đến. Ta sẽ kêu gọi ngươi. Nói xong, Ang Nga liền rời đi hoàng cung, hướng Bạch Hổ chùa phương hướng bay đi. Tươi tốt khải mạt cây lớn rừng rậm từ dưới chân lướt qua, xuyên thấu qua cành lá, loáng thoáng có thể thấy trong rừng các tộc tụ cư điểm. Pandaria chư tộc an cư lạc nghiệp, lại không có đến từ Isaji vọng về hủ hóa. Lại không có bất kỳ sát ma đồ độc cái này phiến tường hòa yên lặng đất đai. Rất nhanh, Ang Nga liền vượt qua bàn long xương sống, đi tới giá rét Côn Lai Sơn. Đi ngang qua người chinh phục lăng mộ lúc, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng động một cái, thấp xuống cao độ. Hắn nghe nói mình sau khi đi Na Lắc cuối cùng vẫn là quay trở về Pandaria, chờ đợi cố chủ lôi thần lăng mộ trước, đến nay đã có vạn tái năm tháng. Nhắc tới Na Lắc từ đầu đến cuối đối với thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân có mang không thay đổi tình cảm, cho dù lôi thần đã chết nhiều năm, hắn nhưng chưa bao giờ quên lôi thần đối với mình ân tình. Đúng như dự đoán, theo độ cao hạ xuống, Ang Ma thấy người chinh phục lăng mộ trong thung lũng chiếm cứ một cái hết sức nổi bật sấm sét đám mây tường long, cơ hồ đem bên trong sơn cốc không gian chiếm được tràn đầy đương đương. Nói riêng về dáng nói, hoàn toàn không thua gì Pandaria bốn ngày thần một trong Thanh Long Ngọc Lung. Đó chính là Na Lắc, nhìn như già rồi không thiếu, miếng vảy đều có chút ảm đạm. Ở ý thức được vị lão bằng hữu này đã không còn năm đó sau đó, Ang Nga trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, nhất thời cảm thấy thời gian dấu vết trước đó chưa từng có rõ ràng, nhưng một lát sau ngược lại cũng yên lòng. Sớm ở 10.000 năm trước, hắn cũng đã dùng được từ cao cấp người bảo vệ lai lôi đình lực, cường hóa Na Lắc bản chất sinh mạng. Na Lắc tuy không tới vĩnh sinh, 10.000 năm thời gian, nhưng cũng không tính là cái gì. Đang muốn đi qua cùng Na Lắc gặp mặt, Ang Ma đột nhiên chú ý tới nơi cốc khẩu tới một đám người gấu trúc và đất đai tinh. Bọn họ đẩy chở đầy thịt sống, rau xe đẩy tới, đi đường mệt nhọc, ước chừng có 30-40 người dáng vẻ. Một khi đến, liền tháo ra trên xe đẩy sợi dây, mấy người hợp lực cùng nhau đem thức ăn rời xuống, phân loại đống đặt ở nơi cốc khẩu trên tấm đá. Những cái kia trên tấm đá còn có một chút thức ăn cặn bã và ăn thịt vết máu, tựa hồ đã sử dụng rất lâu. Hoàn thành công tác sau đó, không đồng nhất sẽ những thứ này người gấu trúc và đất đai tinh liền từ trên xe bắt lại chổi, lau vải, bắt đầu sạch sẽ tấm đá, quét dọn cốc khẩu tuyết động. Ang Nga có chút khốn hoặc nhíu mày một cái, nói những người này là tới cung tế, nhưng lại không giống, thứ nhất là cái nào người gấu trúc và đất đai tinh, cũng không biết đi cung tế từng để cho Pandaria chư tộc chịu đủ nô dịch khổ ma cổ đế vương. Thứ hai là, bọn họ cũng không có đeo cần thiết đốt thơm cùng nghi tế dùng cái. Phản ngược lại càng giống như là vội tới Na Lắc tiến cống. Nghi ngờ trong lòng trước, Ang Nga đáp xuống đầu xa, biến ảo thành một người đến từ Nam Phương người gấu trúc lữ người hình dáng. Đi tới, lão ca, các người cái này là đang làm gì nha? Ang Ma nói hấp dẫn người gấu trúc và đất đai tinh cửa chú ý. Một người trung niên người gấu trúc để trỗi xuống, kinh ngạc nói, hoắc, ngươi là đánh phía Nam tới chứ? Ang Ma gật đầu. Thảo nào mặc cái này sao thiếu, ở Côn Lai Sơn đi có thể được hơn chuẩn bị chút quần áo. Bảo không cho phép lúc nào liền kết quả lông ngỗng tuyết. đến lúc đó trước không thôn sau không tiệm, đông ra tật xấu cũng không phải là chuyện gì tốt. Người đó, người vậy có còn hay không áo tử? Gặp Ang Ma mặc rất ít, trung niên người gấu trúc rất nhiệt tình gọi dậy đồng bạn. Nói gì vậy, muốn nhét cho hắn một kiện giữ ấm lông cừu áo choàng dài. Ang Ma từ chối không được, đành phải nhận lấy, một lần nữa hỏi, lão ca, các ngươi cái này là đang làm gì nha? Cho bên trong vậy cái sấm sét đám mây tường long đút đồ ăn sao? Trung niên người gấu trúc ha ha cười lên, đây cũng không phải là đút đồ ăn, Na Lắc kia dùng chúng ta đút đồ ăn à, vậy, ngươi từ phía nam tới, hẳn chưa nghe nói qua Na Lắc câu chuyện, điều này lão long à, cái này 10.000 năm bên trong, một mực bảo vệ chúng ta Côn Lai Sơn, hắn sau khi tới, liền nói đường cũng đổi được an toàn không thiếu, trung niên người gấu trúc chống chổi, kể đứng lên. Những năm trước đây quát một tràng trăm năm không gặp bão tuyết. Phía bắc cổ khe suối thôn thôn dân cho hết phong ở bên trong. Người ngoài vậy không vào được. Tăm hơi thiền viện các sư phụ đang giàu làm sao đi vào đâu. Na Lắc liền đi cứu người. Cổ khe suối thôn từ trên xuống dưới 30 mấy miệng. Một cái không có chết. Cái này tất cả đều là điều này lão long ân tình à. Những thức ăn này chính là vùng lân cận thập lý bát hương các thôn dân. Là đáp ơn Na Lắc đưa tới. Đúng vậy, chúng ta mỗi một tháng cũng sẽ tới. Cho Na Lắc đưa chút đồ ăn. Mặc dù nó chưa chắc để ý chúng ta những thức ăn này. Nhưng tóm lại là chúng ta một chút tâm ý. Một bên có người phụ họa nói. Nguyên lai còn có chuyện này. Ang Ma gật đầu không ngừng. Xem ra Na Lắc cái này 10.000 năm qua, quả thật thay đổi không thiếu. Đang muốn rời đi, cảm giác trong phạm vi đột nhiên xuất hiện một cổ khá mạnh sinh mạng hơi thở. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lau một cái bóng xanh đột nhiên tới. Xem sao, Ngọc Lung đại nhân lại tới tìm Na Lắc. Có người chỉ trên bầu trời bóng xanh nói, Ang Ma không nhìn lầm, những người này vậy nói không sai. Vậy đúng là Ngọc Lung, Azeroth định tự thời kỳ ra đời nhóm đầu tiên hoang dã bán thần. Nàng từng ở người bảo vệ Freyr theo liệu hạ khỏe trưởng thành. Cuối cùng lấy được tự do đi xuyên qua phỉ thúy trong giấc mộng năng lực. Và giống vậy cư ở trên mảnh đất này Huyền Châu nỗ tạo. Bạch Hổ Tuyết Giận, Chu Hạc Xích Tinh như nhau, đều là Pandaria chư tộc trong suy nghĩ chí tôn thiên thần. Hắn rõ ràng nhớ 10.000 năm trước sự việc, thanh trừ sát ma vậy 3 năm bên trong, Na Lắc bị hắn vứt xuống thanh long tự, đi theo Ngọc Lung bên người tu hành, ở chỗ này thời gian, không thể tránh khỏi yêu vị này chí tôn thiên thần. Hả, ngược lại cũng không có gì sai, Ngọc Lung cho dù là sớm nhất ra đời ở trên thế giới này đám mây tường long. Bàn về bối phận so Na Lắc lớn không biết nhiều ít, có thể tất cũng không kể nói thế nào, đó cũng là đám mây tường long nha. Nhưng hôm nay, Ngọc Lung làm sao đến tìm Na Lắc? Hơn nữa, Ang Ma bắt được thôn dân trong giọng nói vậy một cái, lại, chữ. Không khỏi tò mò đặt câu hỏi, lão ca, Ngọc Lung đại nhân thường xuyên đến tìm Na Lắc sao? Bọn họ là, loại quan hệ đó. Hắn vốn cho là trung niên người gấu trúc sẽ bởi vì hắn xúc phạm chư tộc trong suy nghĩ chí cao vô. Thượng chí tôn thiên thần mà có chút phản bác. Không nghĩ, đối phương lại nghe vậy cười lớn. Vỗ hắn bả vai nói. Mấy chục năm trước, mới từ gia gia ta vậy nghe nói chuyện này. Ta cũng kinh được miệng cũng hợp không khép. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cùng những thôn dân này tạm biệt sau đó. Ang Ma lần nữa bay lên không, núp ở đám mây bên trong, nhìn xa trong thung lũng cảnh tượng, trong thung lũng trên đất trống, Ngọc Lung cùng Na Lắc người nông ta nông, quấn triền miên miên, mà lưỡng long bên người, lại vẫn vây quanh mấy cái cả người mọc đầy màu xanh đậm vảy đám mây tường long nhảy lên nhảy xuống. Nhìn như vô cùng hạnh phúc, vô cùng mỹ mãn, qua một lát, Na Lắc hóa thân thành một người áo bào đen người gấu trúc. Mà Ngọc Lung vậy hóa thân là một người phái nữ người gấu trúc. Hai người tay nắm tay, mang con cái, cùng chung hướng đỉnh núi bước chậm đi. Cái này, thật không tưởng tượng nổi. Thật là đổi mới Ang Ma xem nhiều. Na Lắc lại có thể cuối cùng vẫn là cùng Ngọc Lung cùng đi tới. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cái này ngược lại vậy thật bình thường. Tuyết Giận, Xích Tinh và Nỗ Tạo cũng có rất nhiều con cháu. Người ta là Chí Tôn Thiên Thần, có thể cũng không thể độc thân cả đời không phải. Ai nói hoang dã bán thần lại không thể có bạn? Ang Ma cười lắc đầu một cái. Thật ra thì tới nơi này, hắn vốn là muốn gọi Na Lắc cùng nhau rời đi mảnh đất này. Dấn thân vào hạo kiếp, dấn thân vào chiến tranh, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không đành lòng. Đành vỡ vị lão bằng hữu này cuộc sống yên tĩnh. 10.000 năm à, xem ra mọi người cũng tìm được mình thuộc về. Ang Ma cảm thấy trong lòng có nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được gông xiềng, đang lặng lẽ gian biến mất, phát ra một tiếng thở dài sau đó. Hắn cuối cùng nhìn một cái tràn đầy hạnh phúc Na Lắc một nhà. Cũng không quay đầu lại bay hướng Bạch Hổ Chùa. Cảm ơn trong môn cây Bạch Dương, vô địch bóng đèn lớn, Lưu Huỳnh Phi Tuyết, Tích Hoàn, thẻ mâu khen thưởng tương đương cảm ơn khích lệ cùng tư đồ sứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tans-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.